Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 21 Đại Khai Sát Giới. 6 cá nhân chung, tổng cộng có 2 đối tình lữ, đại thúc cùng mặt dày tuổi trẻ nữ nhân là một đôi, mặt khác một đôi còn lại là tuổi song song ở 20 tả hữu tuổi này một đôi. Đến nỗi cùng Hạ Thiên Kỳ ngồi bánh xe quay nữ học sinh, cùng một cái khác tóc ngắn nữ tử, tắc xem như độc hành hiệp, cùng nơi này người đều không quen biết. Nghe kia đối tình lữ nói xong, Hạ Thiên Kỳ biết bọn họ cũng không có thật sự đâm quỷ, bằng không lấy kia quỷ vật tàn nhẫn, bọn họ nghĩ đến cũng sẽ không có mệnh sống đến bây giờ. Nhưng thật ra cái kia nữ học sinh ở nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái sau, đối hắn nhỏ giọng nói: ngươi chẳng lẽ cũng đâm quỷ sao? Ta cũng không phải nói những cái đó cơ quan. Nghĩ đến này, nữ học sinh nói: nàng phía trước là thông qua cái kia hẹp hòi thông đạo chui ra tới, mới xuất hiện ở chỗ này. Trước mắt lại nghe nàng đột nhiên nói như vậy, không khỏi lệnh Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới cái gì. Ngươi vì cái gì sẽ đi vào cái kia thông đạo? Bởi vì cái kia trong phòng nháo quỷ. Nữ học sinh nói đến nơi này, cầm lòng không đậu bắt được Hạ Thiên Kỳ cánh tay. Chúng ta phía trước cũng là từ cái kia trong thông đạo chui ra tới, nhưng là cũng không có nhìn đến cái gì. Hạ Thiên Kỳ thực sự cầu thị nói: các ngươi chẳng lẽ không thấy được cái kia nằm ở trên giường váy đỏ nữ quỷ sao? Nó căn bản không phải con rối, mà là sống. Ta lúc ấy liền bởi vì nhìn đến nó đột nhiên sống lại, cho nên mới ở trong lúc vô ý phát hiện ven tường thông đạo. Bởi vì nó ở truy ta, ta liền bỏ vào được. Nữ học sinh ở cùng những người này đụng tới phía trước, có thể nói suýt nữa bị dọa đến mất mạng. Nếu không có cái kia đại thúc còn có kia đối tiểu tình lữ không ngừng ân ủi, căn bản không có khả năng ở như thế đoạn thời gian khôi phục lại. Nằm ở trên giường váy đỏ nữ quỷ. Hạ Thiên Kỳ nghe nữ học sinh như vậy vừa nói, trong đầu không cấm nhớ tới cái kia chính cứng đờ ngồi ở trước bàn trang điểm, vẫn duy trì chải đầu tư thế con rối. Ân, ngươi chẳng lẽ không thấy được nó sao? Thấy được, nhưng là nó lúc ấy cũng không có nằm ở trên giường, mà là ngồi ở trước bàn trang điểm mà ni. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt lúc này nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong lòng đều có chút nghĩ mà sợ, bởi vì bọn họ đều cho rằng kia chỉ là một cái giả trang nữ quỷ con rối, mà không biết kia căn bản là một con thật quỷ. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, kia nữ quỷ lúc ấy cũng không có đối bọn họ xuống tay. Này có lẽ cũng có thể thuyết minh kia quỷ vật thật là chuyên chọn người yêu xuống tay. Cũng có lẽ là nó đối với bọn họ những người này còn không có tra tấn đủ, mà liền ở trong lòng hắn mặt tưởng này đó thời điểm, bọn họ đã tiến vào tới rồi một cái lối rẽ. Lối rẽ nhìn qua cũng không trường, đại khái cũng chỉ có không đến 10 mễ chiều dài, bên ngoài là rậm rạp không biết nhiều ít ngã rẽ. Chính là nơi này, ta lúc ấy là từ trước mặt một cái lối rẽ đi vào tới, nhưng là lại quay đầu lại tìm con đường từng đi qua, ta lại không có tìm được. Lúc sau liền lạc đường vòng vào nơi này. Đại thúc có chút bất đắc dĩ nói xong, liền đột nhiên ngáp một cái, tiếp theo liền ôm hắn tiểu nữ hữu đi mau vài bước. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kia đại thúc hành động có chút quái dị, vừa muốn đối hắn nói cái gì đó, liền thấy lối rẽ một bên đột nhiên xuất hiện một phòng. Lúc sau hai người liền đi vào đi, mọi người đều bị này quỷ dị một màn dọa ngây người. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dẫn đầu phản ứng lại đây. Vội vàng đuổi tới cái kia phòng trước cửa. Trên cửa có một khối trong suốt pha lê. Xuyên thấu qua pha lê có thể rõ ràng nhìn đến. Trong phòng cảnh tượng, chính là một cái phổ phổ thông thông phòng ngủ. Đại thúc thẳng tắp nằm ở trên giường. Cánh tay thượng gối hắn tuổi trẻ bạn gái. Hai người nhìn qua như là đã ngủ có trong chốc lát. Thẳng đến kia tuổi trẻ nữ tử lặng yên không một tiếng động từ trên giường ngồi dậy. Theo sau thế nhưng từ gối đầu phía dưới rút ra một phen dao gọt hoa quả. Tiếp theo nháy mắt liền hung hăng cắt ra kia đại thúc yết hầu. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dùng sức đụng phải cửa phòng. Nhưng là cửa phòng lại không chút sức mẻ. Những người khác lúc này cũng đều vẻ mặt mê hoặc vây quanh lại đây. Vừa lúc nhìn đến kia tuổi trẻ nữ tử ở chặt đứt đại thúc yết hầu sau, trực tiếp dùng dao gọt hoa quả cắm vào chính mình trái tim môn sơ như thế huyết tinh một màn. Ở mọi người trước mắt trình diễn, lập tức lệnh còn lại bốn cá nhân sợ hãi hét lên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nhưng thật ra không có quá nhiều phản ứng. Chỉ là trong lòng tại hoài nghi này đến tột cùng là ảo cảnh vẫn là thật sự. Nếu là chân thật phát sinh nói, kia chẳng phải là nói, bọn họ đang ở kia ác quỷ quỷ vực, cho nên nó mới có thể tùy ý xử chi cảnh tự biến hóa. Tạo thành trước mắt này một bộ cực cụ huyết tinh trường hợp. Nữ học sinh ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng đang liều mạng kêu. Đến nỗi kia đối tuổi trẻ tình lữ, cùng với cái kia tóc ngắn nữ tử, tắc bị dọa đến theo bản năng hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tự thân đều khó bảo toàn, tự nhiên cũng không năng lực bảo hộ bọn họ, chỉ phải mặc cho bọn hắn trốn ra. Vốn định từ bỏ cái kia ngồi xổm trên mặt đất ở không ngừng kêu to nữ sinh, nhưng là do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ vẫn là đem nàng bối ở trên người, cùng Lãnh Nguyệt bay nhanh hướng tới này lối rẽ cuối bỏ chạy đi. Nếu đây là ở kia ác quỷ quỷ vực chung, mà những cái đó lối rẽ vốn chính là như là mê cung tồn tại, bọn họ muốn rời đi cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi, kia ác quỷ vô tâm phong vây khốn bọn họ. Cộng cái kia nữ học sinh cùng Lãnh Nguyệt trốn tiến giống như mê cung lối rẽ sau. Hai người liền bắt đầu tìm khởi bọn họ phía trước lưu lại các loại ký hiệu. Mà ở lúc này, kia hai cái vừa mới cùng bọn họ đi lạc, trốn vào mặt khác một cái lối rẽ tuổi trẻ tình lữ, tắc không thể hiểu được về tới bọn họ trong nhà. Nữ nhân còn vẫn duy trì nguyên bản tư duy, nhưng là nam nhân lại như là bị lực lượng nào đó thao tác giống nhau. Dùng khăn trải giường đem chính mình bạn gái buộc chặt, kín mít. Chính hắn tắc chất thượng một cái tạp dề. Theo sau từ trong phòng bếp lấy ra một phen dao phay. Ở nữ nhân khó có thể tin gào giống chung. Một đao chém đi lên. Cho đến nữ nhân bị chém đến hoàn toàn thay đổi. Thi thể đông một khối tây một khối. Nam nhân mới xoa xoa trên mặt bắn tóe vết máu. Lần thứ hai trở lại trong phòng bếp. Mở ra điện tạc lò. Ngã vào hơn phân nửa thùng ru. Theo sau đem đầu vói vào bên trong, yêu dư, đọc sách, www.ushcma. Thình lình xảy ra tiếng kêu thảm thiết, lệnh đang ở liều mạng bôn đào Hạ Thiên Kỳ không khỏi quay đầu lại đi hướng tới thanh âm truyền đến. Phương hướng nhìn lại, nghe thanh âm hẳn là kia đối tuổi trẻ tình lự chung một viên. Nghĩ đến cũng nên bị quỷ vật cấp giết. Hạ Thiên Kỳ vì phòng ngừa vạn nhất, chạy nhanh đem hai chương thêm vào lực phòng ngự thuật pháp chú phù nắm chặt ở trong tay. Theo sau lại uống lên một lọ có thể nhìn thấu ảo cảnh nước thuốc. Đến nỗi Lãnh Nguyệt, tắt uống lên một lọ thêm vào tốc độ nước thuốc. Cơ hồ là lôi kéo Hạ Thiên Kỳ lại chạy. Hạ Thiên Kỳ phía trước tuy rằng cũng uống thêm vào tốc độ nước thuốc, nhưng là dược hiệu sớm đã đi qua. Trước mắt đã là mất đi hết thảy thêm vào. Nhưng là cảm ơn trời đất chính là bọn họ lưu lại ký hiệu còn ở. Bằng vào ký hiệu, bọn họ rốt cuộc trốn ra kia phiến lối rẽ khu. Theo sau xuyên qua thật dài hành lang về tới này tòa địa ngục gác mái trong đại sảnh. Nhưng vào lúc này chờ, cái kia bị Hạ Thiên Kỳ bối ở trên người nữ học sinh lại đột nhiên khôi phục thanh tỉnh. Tiếp theo giống như là chỉ dã thú giống nhau, hung hăng một ngụm cắn ở trên cổ hắn. Tay trái nắm chặt chú phù, đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên. Hạ Thiên Kỳ toàn thân bộc phát ra một trận lóa mắt bạch quang. Nữ học sinh như là gặp đả kích, há mồm phát ra một tiếng già nu quỷ khiếu. Theo sau, liền thấy nó thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng biến thành kia váy đỏ nữ quỷ bộ dáng. Nhìn đến kia váy đỏ nữ quỷ xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút ngốc, bởi vì hắn rõ ràng cõng chính là cái kia nữ học sinh a. Con quỷ kia vật là khi nào bò đến hắn trên lưng? Lãnh thần, ngươi xem nó hiện tại là cái kia nữ học sinh vẫn là nữ quỷ? Nữ học sinh Lãnh Nguyệt mới đầu không biết Hạ Thiên Kỳ vì cái gì sẽ đột nhiên đem trên lưng nữ sinh hung hăng đẩy ra. Nhưng là đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ dò hỏi sau, hắn tắc lập tức nghĩ thông suốt này hết thảy. Tân một tháng tới rồi, mong rằng đại gia cấp lực duy trì quốc gia. Chưa xong còn tiếp, hết chương.